Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 233, ba điểm cho các ngươi tin ta. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cái gì? Đến từ Thiên Bảo các đại quản sự mời, tham gia Thiên Bảo các đan pháp đại hội. Không có khả năng đi, Trường Không Vô Kỵ nói, khiến cho một đám người lại lần nữa nghi kỵ. Loại này siêu lý giải trọng bằng bom, làm người căn bản không thể tin. Diệp Hận Thiên đã ở trước tiên, đem kia giấy viết thư cầm qua đi. Diệp ra một đám người, bao gồm cái kia Mạc Sinh, đều ghé vào mặt trên tinh tế xem nhìn lên. Thiên Bảo các đại quản sự đặc thù chữ viết, đặc thù con dấu, Thiên Bảo các tiêu chí phù văn, giống nhau đều không mang theo thiếu. Hơn nữa trong đó nội dung, đối Trường Không Vô Kỵ là vạn phần thưởng thức. Diệp Hận Thiên lại ngẩng đầu nhìn Trường Không Vô Kỵ thời điểm, ánh mắt lập tức liền thay đổi. Người này các phương diện năng lực đều là như thế kinh người, tựa hồ chính mình gọi tới này đó thiên tài nhóm cũng không có người có thể cập thượng hắn. Đây là thật đồ vật sao? Hình như là nha, cái này đặc thù phù văn có Thiên Bảo các huyền lực ấn giám lực lượng, rất khó tạo ra. Diệp ra một ít thông minh người trẻ tuổi bắt đầu rồi xác định tính kết luận. Diệp lão gia cũng vào lúc này cười nói, đây cũng là ta tin tưởng Vô Kỵ một cái khác lý do. Mà Diệp Ngọc Xấu càng vào lúc này nói, cha là hẳn là tín nhiệm Vô Kỵ, ta nói kiện tư mật sự tình, Thiên Bảo các đều cùng hắn có luyện đan hiệp nghị, chưa trở thành Thiên Bảo các đan sư, hắn đã được đến Thiên Bảo các nhận rồi. Việc này là thật sự sao? Tiểu tử này thực sự có như thế năng lực? Diệp ra một chúng già trẻ càng là kinh ngạc cảm thán, lại xem nhẹ nhẹ điểm đầu Trường Không Vô Kỵ, đại gia càng là không nói gì. Y theo hắn loại này đáng sợ thiên phú, tựa hồ nói có thể cứu trị lão gia tử, chưa chắc là lời nói dối a. Hắn mới bao lớn a? 17 tuổi mà thôi đâu. Yêu nghiệt, quá mức với yêu nghiệt. Nhưng tại đây loại tức giận dưới, kia Mạc Sinh chờ đoàn người liền có vẻ vạn phần xấu hổ. Hơn nữa Trường Không Vô Kỵ vừa rồi trong giọng nói đối hắn khinh bỉ, hắn quả thực có chút không chỗ dung thân. Một cổ tà hỏa cũng từ hắn trong lòng thăng lên. Bỗng nhiên hắn một tay đem giấy viết thư cầm qua đi, theo sau ở mọi người nhìn chăm chú hạ nói, này mặt trên đồ vật chưa chắc là thật sự, khó có thể tạo giả, không đại biểu không thể tạo giả. Cái này Trường Không Vô Kỵ luyện đan không có khả năng như thế kinh người, ta muốn cùng hắn một lần, làm mọi người xem thấu tình hình thực tế. Mạc Sinh từ trước đến nay đối chính mình luyện đan thiên phú có vô cùng tự tin, ở hắn xem ra không có khả năng có người so với chính mình càng ưu tú. Liền vào lúc này, đối Trường Không Vô Kỵ phát ra khiêu chiến lời nói, nhưng cùng hắn cùng nhau tới vài vị chấp sự hộ vệ lại là sôi nổi khuyên giải cùng hắn, Mạc Sinh không thể như thế lỗ mãng a, kia giấy viết thư xác thật là thật sự, này so đấu rất nguy hiểm, nhưng Mạc Sinh đã khăng khăng như thế, không để ý tới những người khác lời nói, một lóng tay Trường Không Vô Kỵ nói, ngươi nếu là cái nam nhân, liền tới ganh đua cao thấp, việc đã đến nước này, không thể so là không được. Hơn nữa chuyện này, đối với Trường Không Vô Kỵ, là có rất tốt chỗ. Ngay sau đó liền ôm quyền nói, tùy theo thực tùy chỗ, vui phụng bồi, bất quá này giấy viết thư, lại muốn trước trả lại cho ta. Không có khả năng, ngươi là tạo giả người. Giấy viết thư lưu tại ta nơi này, chờ ta thắng ngươi, đây là làm ngươi thân bại danh liệt tín vật. Mạc Sinh thật là có điểm chấp niệm, thế nhưng đối Trường Không Vô Kỵ như thế, Trường Không Vô Kỵ hiện tại cũng thực sự buồn bực, bàn tay to tìm tòi, trừng mắt mắt lạnh lẽo nói, ta bại, ta đương trường tự vận đều được. Mà ngươi bại, không chỉ có giấy viết thư trả ta, ngươi còn muốn đại biểu Đan Đỉnh Tông hướng ta quỳ xuống nhận sai. Hảo hảo hảo, chúng ta đến Diệp gia công bình, lập tức bắt đầu so đấu. Thỉnh, Mạc Sinh một lời rơi xuống đất, cùng nhà mình chấp sự hộ pháp đoàn người đi trước chiều mục đích địa đuổi qua đi. Trường Không Vô Kỵ đối với Diệp Hận Thiên liền ôm quyền nói: Diệp bá phụ, chứng minh tiểu tử năng lực dự tình có tam kiện, nhất đó là này cùng Mạc Sinh so đấu, nhị Thiên Bảo các ta tưởng chúng ta Phiêu Linh cổ thành cũng có cửa hàng đi, gọi bọn hắn quản sự tới. Nghiêm túc thật giả, tam tiểu tử cố ý vì Ngọc Xấu luyện chế thần đan, sau đó lại triển lãm cấp Diệp bá phụ xem nhìn, ta tin tưởng khi đó trị liệu Diệp gia gia thần niệm vấn đề, các ngươi đường sẽ an tâm phóng cho ta. Này đoạn lời nói, Trường Không Vô Kỵ nói vạn phần khí phách, có được tự tin. Diệp gia vô luận già trẻ đều bị hắn khí độ nói thuyết phục, cũng không chờ những người khác nói cái gì, Trường Không Vô Kỵ đã đi theo Mạc Sinh phía sau tiến đến so đấu nơi cũng, mà nhìn hắn đi trước bóng dáng, Diệp Hận Thiên, Diệp Thực mà hai huynh đệ không khỏi lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái này nho nhỏ thiếu niên lang thật đúng là thập phần hấp dẫn người đâu. Lại xem Diệp lão gia đối bọn họ tươi cười, Diệp gia người không khỏi lâm vào trầm mặc chung. Đối với Trường Không Vô Kỵ thái độ, một loại trầm mặc, tựa hồ hết thảy đã bắt đầu rồi tiềm di mặc hóa thay đổi. Hận Địa, người tự mình đi Thiên Bảo các mời đến nơi đây quản sự, còn lại mọi người cùng nhau tùy ta thấy chứng đan pháp so đấu. Diệp Hận Thiên tương đương nghiêm túc nói: Là đại ca. Diệp Hận Thiên liền ôm quyền xoay người rời đi, những người khác tất cả đều theo Diệp Hận Thiên bước chân đi hướng công bình. Diệp gia lần này bởi vì chiêu tư đưa tới vô số thế lực lớn hạ thanh niên tài tuấn, đương nhiên ở tiếp đãi bọn họ phương diện, Diệp gia cũng làm thật sự chu đáo. Ở Diệp phủ khổng lồ trong sân cho bọn hắn an bài cư trú mà cũng không khó, hơn nữa Diệp gia rất có một bộ, cố ý đưa bọn họ đặt ở cùng nhau, lẫn nhau chi gian khó tránh khỏi có cạnh tranh ma sát đủ loại xuất hiện. Ở chính thức tuyển tư phía trước, những người này tranh đấu cũng liền trở thành ẩn hình cọc tiêu chi nhất. Diệp Ngọc Xấu cùng hắn cha thúc thúc huynh đệ tỉ muội cũng đều sẽ nhìn lén. Tuy rằng Diệp Ngọc Xấu bản nhân một chút hứng thú đều không có, công bình cái này địa phương là bọn người kia gần nhất mỗi lần so đấu tất đi địa phương, cho nên Trường Không Vô Kỵ cũng đã bị Mạc Sinh gọi vào nơi này. Cái gọi là công bình kỳ thật chính là một mảnh đặc thù mặt cỏ, phía trên có một tầng hơi mỏng kết giới bảo hộ, nét ở mặt trên như thế nào tranh đấu đều sẽ không thương đến cỏ xanh. Lúc này công bình thượng đã tụ tập một đợt nhân mã. Diệp lão gia bên này sự tình, những người đó đương nhiên biết đến rất rõ ràng, đều mang theo tò mò ánh mắt nhìn chăm chú vào hai đại vai chính đâu. Cái kia chính là Trường Không Vô Kỵ đi, nghe nói hắn đem Bát Phong Vương đều cấp phóng đổ, không biết lúc này tuyển tư hắn tham gia không, hắn vẫn là đừng tới hảo. Liền cấp Mạc Sinh này tiểu tử thúi nhiều lần đan pháp được. Đúng vậy đúng vậy, ta cảm thấy cũng là, bất quá ngươi nói hắn luyện đan có thể hay không hành a? Ta xem Huyền Mạc Sinh người nào, Đan Đỉnh Tông đệ nhất đệ tử, hắn Trường Không Vô Kỵ đánh nhau lợi hại, tổng không thể luyện đan cũng như vậy lợi hại đi. Ta không tin. Kia cũng chưa chắc nga, hắn chính là tự vận đều nói ra. Xem đi, vây xem bọn người kia nghị luận sôi nổi, người ủng hộ cũng chia làm hai phái. Nhưng là có một chút, bọn họ đều rất sợ Trường Không Vô Kỵ vũ lực giá trị, hy vọng hắn sẽ không tham gia tuyển tư. mà Trường Không Vô Kỵ cũng tinh tế xem nhìn một chút bọn họ. Những người này, tóm lại Hải vẫn là có siêu cường thiên tài ở tỷ như Thiên Kiếm Tông, Ngự Đạo Tông môn hạ hai người trẻ tuổi, khiến cho Trường Không Vô Kỵ cảm giác được tâm động. Tiểu tử, luyện chế cái gì đan dược? Ngươi tới nói. Mạc Sinh buông xuống lò luyện đan, một bên dựng dưỡng đan hỏa, một bên hào khí đối Trường Không Vô Kỵ nói, mà Trường Không Vô Kỵ lại là tùy ý quét hắn liếc mắt một cái, sau đó nói ra khiếp sợ toàn trường nói, ngươi sở trường cái gì đan dược, liền luyện chế cái gì đan dược hảo, mặt khác nói cho ngươi, ta liền đan lô đều không cần, là có thể dễ như trở bàn tay. Bại ngươi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.